Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Đại Minh quốc cảnh nội người tu chân. Tác giả, Lão Tư Kích này thẩm phán qua, Lý Thông đi theo Từ Giang đi rồi. Toàn bộ luận đạo đại hội phía trên hiện tại thảo luận nhiều nhất không phải cái gì Lý Thông, mà là Thiên Phù Tông về sau sẽ như thế nào. Rốt cuộc Lý Thông hiện tại chính là lại trang bức lại làm nổi bật, cũng gần chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Bộ dáng này tu vi ở người tu chân thế giới bên trong một chảo một đống. Mặc dù là hắn tìm được rồi phù lục một mạch mặt khác một cái lộ, hoàn thiện toàn bộ phù lục một mạch, đem chi hoàn chỉnh thành phù trận một mạch, này đều không có cái gì chứng dùng. Thiên hạ tu chân xuất kiếm tu này cũng không phải là nói chơi. Từ Thiên chính là kiếm tu. Hắn dạy ra đệ tử bên trong 10 có 8-9 đều là kiếm tu. Mà này đó kiếm tu trên cơ bản chiếm cứ sở hữu môn phái 9 thành. Phù trận thật sự thức tỉnh rồi lại như thế nào? Số đếm quá ít đồng dạng không có người quan tâm. Mà lúc này bọn họ tò mò nhất chính là, này Đát Xích Hoắc có thể hay không trở về tiếp nhận trưởng môn chi vị. Từ vừa rồi thẩm phán tới xem, này Đát Xích Hoắc cùng Lý Thông đại xé trời phù tông vây công. Này nhìn qua xác thật là phi thường nghiêu bức, phi thường khoa trương. Nhưng là bọn họ càng quan tâm chính là Thiên Phù Tông có thể hay không thay đổi triều đại. Có thể hay không xuất hiện nội loạn. Bọn họ có thể hay không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Những người này không phải ngốc tử. Lý Thông có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ tự nhiên là có thể nghĩ đến. Mà lúc này bọn họ nghĩ hỏi thăm cái này Đát Xích Hoắc ý tưởng. Đến nỗi kẻ thất bại bọn họ là sẽ không quan tâm. Mà mặt khác một phương diện, từ Đại Minh quốc tới những cái đó người tu chân nhóm liền càng thêm hưng phấn. Này ngự thú lưu thực lực nhìn dáng vẻ phi thường cường đại a. Cái gì đại quán thủy thuật, Lý Thông căn bản là chỉ là khắp một cái tụ thủy quyết mà thôi. Nhiều nhất chính là đem thủy đưa tới. Dư lại khẳng định đều là cái kia trúc tử tinh quái làm. Này ngự thú lưu tiền đồ vô lượng a. Hơn nữa từ nào đó ý nghĩa thượng xem, hắn nói kia hợp tác, tựa hồ còn có điểm ý tứ. Nếu là thật sự hợp tác rồi, như vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể mượn này đó tinh quái lực lượng đâu. Nguyên bản còn không biết này đó tiểu thuyết môn phái bắt đầu điên cuồng hỏi thăm việc này. Lý Thông thực rõ ràng chính là Tây Bắc 4 quận những người đó trung tâm. Mà hắn triệu hồi ra kia trúc tử thời điểm, những người đó cơ hồ sôi trào. Này liền càng thêm làm Đại Minh quốc cảnh nội mặt khác người tu chân tò mò. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chờ đến bọn họ hỏi rõ ràng nguyên nhân lúc sau, bọn họ hiện tại chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Kia tiểu thuyết rốt cuộc có hay không dùng? Đồng thời bọn họ còn có một cái ý tưởng. Đó chính là muốn như thế nào lộng tới này tiểu thuyết. Mà giờ này khắc này, Thư Bình khu bên trong đã bắt đầu nháo phiên. Kia cuồng thú bá y Thư Bình khu bên trong đã là một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Ngự thú lưu uy vũ, một đôi trăm, ta muốn đánh 100. Ngồi xem tác giả lấy một đương trăm. Ngự thú lưu tiền đồ một mảnh quang minh. Phối hợp khăng khít, ngự thú lưu chân chính thực lực. Mấy chục cái thiệp trực tiếp phát ra rồi. Hơn nữa những người này tất cả đều là các đại môn phái trưởng môn. Những người này một phát thiệp, kia hiệu quả quả thực liền cùng bằng hữu trong giới lão đầu sư phát thiếp nói cho địa điểm thi. Học sinh một mảnh điểm tán dường như, nhất bang người lại bắt đầu xem nổi lên cuồng thú bá y lên. Tuy rằng tạm thời tới nói kia ký kết khế ước sự tình còn không có manh mối. Thậm chí muốn khế ước cái dạng gì tinh quái đều không có người biết. Này lại là một cái yêu cầu sờ soạng thăm dò địa phương. Phía trước bọn họ tu luyện đã bắt đầu tiến vào đến một cái làm từng bước tu luyện sau đó nghe theo trưởng bối sư trưởng dạy dỗ, bắt đầu từng bước tu luyện giai đoạn. Nhưng là hiện tại liền hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ hiện tại đã là tiến vào tới rồi một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Mà cái này giai đoạn, bọn họ yêu cầu chính mình đi lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật. Có đôi khi bọn họ lĩnh ngộ ra tới đồ vật, thậm chí sẽ vượt qua chính mình sư phó cái này làm cho bọn họ rất có cảm giác thành tựu. có thành tựu cảm liền sẽ tiếp tục cùng đọc, mà tiếp tục cùng đọc sẽ có càng nhiều nghi hoặc, càng thêm chủ động đi tự hỏi vấn đề. Những người này chỉ cần nguyện ý trầm hạ tâm tư suy nghĩ vấn đề, bọn họ sẽ có biện pháp chìm vào trong đó. Bọn họ liền sẽ không tự chủ được bị thư chung nội dung hấp dẫn. Bọn họ liền sẽ chủ động đi tưởng tượng. Mà cuồng thú bá y chỉ là bắt đầu. Này mấy quyển thư mỗi một quyển đều có thể cho bọn hắn mang đến bất đồng cảm thụ. Buổi tối thời điểm, Lý Thông đi theo lão cật hóa đoàn người ở tại phụ cận tiểu khách điếm đầu. Chỉ là này khách điếm đầu hoàn cảnh xác thật là không nỡ nhìn thẳng. Mà Lý Thông cũng là thực mau làm Hắc Trúc chạy nhanh hiện thân. Hắn hiện tại có một vấn đề phi thường sốt ruột muốn tìm tòi đến tột cùng. Đó chính là cấp thấp tinh quái có thể hay không xem hiểu chính mình tiểu thuyết. Đây là một cái rất có chiều sâu vấn đề. Nếu có thể, như vậy chính mình tiểu thuyết sẽ vượt qua chủng tộc giới hạn. Nếu không được, vậy có điểm phiền toái. Mà chính mình tiểu thuyết dùng tài liệu là ngọc giản. Chỉ cần trầm hạ tâm tư, tiến vào ngọc giản bên trong, liền có thể tiến hành thao tác. Có thể nói thao tác thập phần tiện lợi. Hơn nữa, loại này thao tác phi thường đơn giản. Chỉ là không biết này đó tinh quái hay không có thể xem đã hiểu. Lý Thông lo lắng hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yếu. Này Hắc Trúc dùng cành cuốn lên một cái ngọc giản. Thật giống như là người bình thường giống nhau bắt đầu nhìn lên. Hơn nữa càng lại ý tứ chính là, nó thế nhưng còn rất hiếu kỳ hỏi Lý Thông. Nhân loại có tu chân pháp quyết như vậy tinh quái có phải hay không cũng giống nhau có pháp quyết? Này vấn đề Lý Thông đảo cũng trả lời không được. Rốt cuộc tinh quái này tu chính là yêu khí. Nhưng là này nguyên anh cấp bậc lúc sau sẽ có nhiều hơn lựa chọn. Có thể học tập nhân loại pháp quyết. Đồng dạng cũng có thể tiếp tục khai phá chính mình tinh quái sở trường đặc biệt. Đây là một cái lựa chọn. Đây là chính bọn họ lựa chọn. Bất quá như thế chuyện tốt. Chỉ cần xác định này đó tinh quái cũng có thể xem ngọc giản lúc sau. Có lẽ liền càng thêm dễ dàng. Nhìn đỉnh đầu thượng này đó ngọc giản. Này đó đều là ban ngày thời điểm bọn họ những cái đó trưởng môn cấp chính mình. Hơn phân nửa đều là một ít công pháp cùng pháp quyết. Loại đồ vật này tuy rằng không thể đủ tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng là nếu chỉ là viết hiệu quả đâu. Lý Thông sờ sờ chính mình cầm. Mà lúc này rất nhiều đại minh quốc cảnh nội người tu chân đã là chạy tới bên ngoài. Bọn họ hiện tại thực hưng phấn. Đồng dạng cũng rất hiếu kỳ. Cái này Lý Thông rốt cuộc còn có cái gì pháp bảo không có lượng ra tới. Mà giờ này khác này bọn họ một bộ phận người là muốn tìm Lý Thông muốn tiểu thuyết ngọc giản. Còn có một bộ phận người còn lại là hoài mặt khác tâm tư. Nha, độc cô trưởng môn, nhìn dáng vẻ ngươi cũng là tới muốn kia tiểu thuyết. Tiền trưởng môn nói chính là a, này tiểu thuyết nếu là thật sự như dư đạo hữu nói như vậy thần kỳ. Tốn chút tiền tham khảo cũng không phải cái gì đại sự. Huống chi này còn như vậy tiện nghi. Đó là, nếu là thật sự đi mua pháp bảo, hoặc là mua người khác tâm đắc yếu quyết gì đó, này đều yêu cầu thượng vạn linh thạch. Này xem một chương mới một cái linh thạch, thật sự là quá tiện nghi. Gì, Khâu trưởng môn không phải đã mua sao? Như thế nào còn theo chúng ta giống nhau? Kia bị nhắc tới Khâu trưởng môn vẻ mặt mồ hôi lạnh xoa cái trán. Cái này, lần trước ta và các ngươi giống nhau, đều chỉ là ôm thử một lần thái độ, chỉ là mua một bộ phận, ta chính mình nhìn thử hiệu quả, hiện tại cảm thấy cũng không tệ lắm. Chuẩn bị cấp nội môn kia giúp tiểu tề tử đều mua một phần. Khâu trưởng môn ám đạo may mắn. Hắn hôm nay cũng không phải là tới mua thư. Hắn hiện tại đang suy nghĩ ngầm tới tìm Lý Thông nhìn xem có thể hay không cùng hắn làm một bút. Giao dịch, tuy rằng này một bút giao dịch phi thường. Giờ bẩn, huyễn mại, trai, thuốc viên nén của TQ tác dụng khả năng lớn là tăng lực gì gì đó các ngươi tự hiểu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.